Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tù phạm cũng có thể kiếm tiền. Chu Tiên Trấn, hôm qua Nhất Kình bạo tin tức là Vương gia bán quản lý tài sản sản phẩm. Dẫn tới toàn trấn có tiền tu tiên giả một mảnh tranh đoạt. Ngày hôm nay Nhất Kình bạo vẫn là Vương gia. Kim Ô Tông lệnh treo giải thưởng truyền khắp thập vạn Đại Sơn. Tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ, nhưng đều biết là mò kim đáy biển, cho rằng chuyện không thể nào. Ai muốn đến, thần bí kia U Nguyệt công chúa, thế mà bị Vương Khả dẫn người bắt được. Cái này không phải bí mật gì, cũng không biết là ai tuyên dương. Toàn trấn tu tiên giả đều biết, hơn nữa vô số tu tiên giả tiến đến vây xem. Nhìn xem Vương gia xe chở tù đội ngũ chậm rãi trở lại Vương gia cửa ra vào. Giờ phút này, Vương gia cửa ra vào, vây quanh toàn trấn các đại tu tiên gia tộc người, cùng một chỗ nhìn xem trước mặt máu me khắp người Vương Khả. Không chỉ có Vương Khả máu me khắp người, sau lưng một đám Vương gia đệ tử cũng giống như từng cái trọng thương đồng dạng. Vừa trở về, liền lập tức trở về Vương gia đại trạch chữa thương, mà ở Vương gia cửa ra vào, giờ phút này đang có hai cái lớn xe chở tù. Xe chở tù phong bế, chỉ có một cái lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đều có một người. Các vị, lần này, ta Vương gia vì bắt U Nguyệt công chúa, có thể nói tổn thất nặng nề. Mọi người không muốn hướng phía trước chen, cũng đừng cho kẻ xấu đoạt đi. Vương Khả lập tức cản đang nhiệt tình toàn trấn trước người. Chắp tay, trong đám người, các đại tu tiên gia tộc tử đệ. Giờ phút này cũng tận đều là đỏ hồng mắt. Đây không phải U Nguyệt công chúa. Đây là Kim Ô Tông 5 tên đệ tử danh ngạch A. Đoạt, nếu không phải cố kỵ người ở đây quá nhiều, sớm có người tiến lên tranh đoạt. Thanh danh tính là cái gì? Chỉ cần thành Kim Ô Tông đệ tử, ai còn dám quở trách ta? Đương nhiên, kẻ xấu nếu như đoạt, cũng phải suy tính một chút sẽ hay không đắc tội Kim Ô Tông. Bởi vì, ta đã phái người tiến về Kim Ô Tông thông báo. Hẳn là không được bao lâu, Kim Ô Tông liền biết ta Vương Khả bắt được U Nguyệt công chúa. Cái này tên là không cướp được. Tiếp theo, nếu là bởi vì tranh đoạt bên trong, thả chạy U Nguyệt công chúa. Đây chính là đắc tội toàn bộ Kim Ô Tông A. Ta nghĩ chư vị cũng không muốn cùng Kim Ô Tông là địch A. Vương Khả lần thứ hai chắp tay cười nói. Một lần này nói, chúng cường giả biến sắc, lập tức thu liễm rất nhiều. Còn có, Kim Ô Tông treo giải thưởng chính là bắt sống U Nguyệt công chúa. Nếu là bởi vì ai tranh đoạt, dẫn đến U Nguyệt công chúa chết rồi. Ách, Kim Ô Tông trách tội xuống. Thế nhưng là tội lớn a. Vương Khả lần thứ hai cười nói. Vương Khả cười rất tùy ý, nhưng bốn phía nhìn chằm chằm các cường giả lại là biến sắc. Mới vừa dục dịch triệt để thu liễm, trước công chúng phía dưới, tranh đoạt U Nguyệt công chúa, nếu không cẩn thận đem hắn giết chết, vậy mình có thể thì xui xẻo lớn. Mọi người nhìn về phía Vương Khả, trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Cái này Vương Khả, cũng là tặc tinh, cư nhiên đã phái người đi thông báo Kim Ô Tông. Cứ như vậy, coi như trắng trợn cướp đoạt tới, đến lúc đó Kim Ô Tông cũng chưa chắc sẽ nhận nợ. Vương gia chủ, thật là lớn số phận a. U Nguyệt công chúa đều bị ngươi bắt đến. Một cái tu tiên giả ghen tị nói. Vận khí, ha ha ha. Vương Khả tựa như không nhìn ra đối phương châm chọc khiêu khích. Vương gia chủ, Kim Ô Tông lệnh treo giải thưởng. Căn bản không có U Nguyệt công chúa chân dung. Ngươi xác định ngươi bắt đến nhất định là U Nguyệt công chúa. Đừng nghĩ sai rồi a. Lại một người đố kỵ nói, ha ha, không sai được, lại nói, ta dám dùng một cái giả U Nguyệt công chúa, đi lừa gạt Kim Ô Tông sao? Ta cũng không muốn ta Vương gia chọc giận Kim Ô Tông bị diệt môn a. Vương Khả cười nói, cũng đúng, Vương gia chủ làm việc, cho tới bây giờ cẩn thận, hắn dám đi bẩm báo Kim Ô Tông, liền khẳng định không sai được, ta xem. Trong này nhất định là U Nguyệt công chúa. Trong đám người có người nói. Ai sẽ dùng giả U Nguyệt công chúa đi lừa gạt Kim Ô Tông a? Đó là chán sống. Ta xem, trong này là thật. Ta theo vương gia chủ cùng một chỗ làm qua sinh ý. Không có nắm chắc 10 phần. Vương gia chủ làm sao có thể một mực chắc chắn. Là thật, vương gia chủ, thật là lớn vận khí a. Ngoặc kép, trong đám người, một phen thảo luận, mà Vương Khả nhìn xem trong đám người bản thân an bài, nắm, đang không ngừng cho mọi người tẩy não. Cũng là hài lòng cười cười. Vương gia chủ, chúng ta cũng chưa từng thấy U Nguyệt công chúa. Có thể để cho chúng ta nhìn xem. Đúng a, vương gia chủ, ngươi bây giờ phải này đại cơ duyên. Cũng cho chúng ta mở mắt một chút a. Đúng vậy a, có thể khiến cho Kim Ô Tông hứa hẹn 5 cái danh ngạch. Dẫn động thập vạn đại sơn tứ phương bạo động U Nguyệt công chúa. Tất nhiên không phải bình thường thế hệ a. Để cho chúng ta mở mắt một chút. Ngoặc kép, trong đám người, một phen huyên náo, đều tranh cãi muốn nhìn lồng giam bên trong U Nguyệt công chúa. Cái này, Vương Khả biểu tình vẻ làm khó. Mặc dù Vương Khả biểu tình khó xử, nhưng trong lòng lại là cực kỳ hài lòng. Đồng thời cũng đang đợi mình nắm tiếp tục mở miệng. Vương gia chủ, ta biết, nhiều người phức tạp, ngươi sợ sai lầm. Nếu không dạng này, ta ra 10 cân linh thạch, ngươi cho ta nhìn xem. Làm sao? Trong đám người một cái tu tiên giả nói ra. Đám người một trận xem thường. Ngươi còn muốn dùng linh thạch thu mua vương gia chủ. Ngươi cũng đã biết, vương gia chủ chính là chu tiên trấn thủ phủ a. Vương Khả nhìn xem mọi người khinh bỉ người tu tiên kia. Lại quỷ dị gật đầu một cái. Thôi, cũng là một cái trấn trên. Ta Vương Khả được số phận. Bất mãn đi nữa đủ mọi người tốt quan tâm. Cũng quá không nói đạo nghĩa. Bất quá, quá nhiều người. Ta Vương Phủ cuối cùng tiếp đãi không được. U Nguyệt công chúa, ta cũng không thể để nàng có việc. Như vậy đi, 10 cân linh thạch liền 10 cân linh thạch. Có thể đứng xa nhìn thời gian một nén nhang. Hơn nữa dựa theo ta vương gia trật tự đến. Có thể, bốn phía tu tiên giả sững sờ. Thật đúng là được. Đây là muốn thu vé vào cửa sao? Tốt, đa tạ vương gia chủ. Trong đám người, nắm, lập tức kêu lên. Bốn phía một đám tu tiên giả mặc dù có chút thịt đau 10 cân linh thạch. Nhưng, phần lớn cũng có thể cầm ra được. Tất cả mọi người xuất tiền. Bản thân cũng không có gì đáng nói. Chỉ là, cái này Vương Khả cũng quá biết kiếm tiền a. Bắt cái tù phạm, còn muốn bán vé vào cửa kiếm tiền. Nếu như thế, mọi người chờ chốc lát. Ta đem U Nguyệt công chúa an trí ở quý phủ hậu viện. Đến lúc đó, an bài mọi người tiến đến quan sát. Chờ một lát, Vương Khả hướng về phía đám người chắp tay. Chúng tu tiên giả một trận cổ quái. Cuối cùng gật đầu một cái, Vương Khả lập tức mang theo 2 cái xe chở tù ở vương gia đệ tử dưới sự hộ tống trở về phủ. Đại môn ầm vang đóng lại, ngoài cửa lớn, một đám tu tiên giả nóng nảy chờ lấy. Cũng không lâu lắm, đại môn ầm vang mở ra, liền thấy, từ vương gia trong phủ, đi ra số lớn hạ nhân, dùng hàng rào đem vương gia cửa ra vào vây lại, chỉ để lại một đầu không gãy lìa xoay thông đạo. Dùng để duy trì trật tự. Mà ở cửa chính, càng là bày ra từng cái bàn. Nguyên một đám trưởng quỹ ngồi xuống, một bên trưng bày cái sọt, chuẩn bị thu linh thạch. Chư vị, gia chủ đã an trí U Nguyệt công chúa. Chư vị ở đây mua vé là được. Trước vào xem trước, phía sau vào phía sau nhìn. Ta vương gia hậu viện địa phương đã vì U Nguyệt công chúa đổi đưa lũ không lồng giam, cam đoan tất cả mọi người có thể ở thời gian một nén nhang bên trong thấy rõ. Một cái vương gia trưởng quỹ hướng về phía đám người chắp tay. Chúng tu tiên giả đưa mắt nhìn nhau. Cái này Vương Khả, thật dùng tù phạm kiếm tiền a. Tiền còn có thể như vậy kiếm lời. Vương Khả nghĩ tiền muốn điên rồi a. Đến, cho ngươi 10 cân linh thạch. Ta trước vào xem. Trong đám người một cái, nắm cái thứ nhất theo hàng rào thông đạo đến cửa ra vào trưởng quỹ chỗ. Giao tiền xong, ở vương gia tôi tớ dẫn đạo phía dưới, hướng về sau viện đi đến. Có cái thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Vương gia, một gian đại sảnh cửa, Vương Khả tắm rửa thay quần áo một phen. đổi một thân y phục đi ra. Vừa vặn nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên Trương Chính Đạo. Vương huynh, Chu Tiên chấn người, cũng là đồ đần hay sao? Hoa 10 cân linh thạch, liền vì nhìn hai cái tù phạm. Bọn họ điên, cái này lại không có gì tốt chỗ. Làm sao nhiều người như vậy? Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu. Bọn họ nhìn không phải hai cái tù phạm, mà là năm cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch. Vương Khả lắc đầu, ý tứ gì? Trương Chính Đạo vẫn như cũ khó hiểu nói. Ngươi cho rằng, ta vừa rồi tại ngoài cửa lớn hù sợ bọn họ sao? Không, bọn họ không có bị hù sợ. Chỉ là trước công chúng phía dưới. Không tiện động thủ mà thôi. Bọn họ mua vé vào cửa người. Cơ hồ đều có cùng một cái ý nghĩ. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Ý tưởng gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Hoa 10 cân linh thạch. Thấy rõ U Nguyệt công chúa bộ dáng. Chờ đợi thời cơ. Đem hắn đoạt đến trong tay mình. Sau đó đi Kim Ô Tông lĩnh thưởng. Vương Khả tự tin nói. Bọn họ đều là muốn đoạt U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo một cái giật mình. Không sai. Cho nên, bọn họ mới bằng lòng dùng tiền đến nhận rõ U Nguyệt công chúa mặt a. Vương Khả tự tin nói. Nhận rõ U Nguyệt công chúa mặt. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì, giờ phút này bị triển lãm bên trong U Nguyệt công chúa. Không phải người khác, chính là cái kia dâu dài đại biểu tỷ. Nhiều người như vậy, muốn cướp đại biểu tỷ. Đây có phải hay không là đại biểu tỷ nhân sinh đỉnh phong? Ta có một cái U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá cũng có một cái U Nguyệt công chúa. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng trong tay mình là giả? Vương Khả cười nói. Dựa vào cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Ngươi biết ba người thành hổ sao? Vương Khả cười nói. Ý tứ gì? Một người nói cho hắn. Đại biểu tỷ là U Nguyệt công chúa. Hắn không tin. Hai người nói cho hắn đâu. Ba người nói cho hắn đâu. Toàn trấn người đều nói cho hắn đâu. Vương Khả tự tin nói. Ý của ngươi là, muốn để Nhiếp Thiên Bá tin tưởng trong tay ta là thật. Cái kia đầu tiên muốn để toàn trấn tất cả mọi người tin tưởng ta đây là sự thực. Sau đó tất cả mọi người đi nói cho Nhiếp Thiên Bá. Ta đây là sự thực. Không ngừng cho hắn tẩy não. Không ngừng phá hủy lòng tin của hắn mới được. Vương Khả tự tin nói. Ngươi bận rộn nhiều như vậy. Cũng là bận bịu cho Nhiếp Thiên Bá nhìn. Bằng không đâu. Ngươi còn thật có thể giày vò. Đây không phải giày vò. Cái này gọi là tạo thế. Vương Khả tự tin nói. Có thể ta thấy lại là ngươi tại kiếm tiền. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Ân. Vương Khả cau mày nhìn về phía Trương Chính Đạo. Một người 10 cân linh thạch a, liền vừa rồi ta lặng lẽ đếm, đều có 100 người tiến vào. Ngươi cũng quá biết kiếm lời rồi a. Vương huynh, ta không quản, lần này nghĩ cách cứu viện U Nguyệt công chúa, cũng có ta một phần. Cái này bán vé vào cửa tiền kiếm được, ta cũng có phần, ta muốn một nửa. Trương Chính Đạo lập tức mặt dạn mày dày kích động nói. Vương Khả nhìn một chút Trương Chính Đạo, thần sắc phi thường hòa ái, ha ha, một tiếng. Trương Chính Đạo lại đọc hiểu Vương Khả ý tứ, lập tức lo lắng nói. Vương Khả, ngươi không thể dạng này. Lần này thế nhưng là ta mang tin tức đưa cho ngươi a. Một nửa không được, vậy liền 4-6, ta 4 ngươi 6, thế nào? Ngươi không nên quá lòng đen tối. 3-7 thế nào? Được rồi. Ta ăn chút thiệt thòi. 28, ta 2, ngươi cũng quá đen tối a. 19, ngươi chừng nào thì nhìn qua, có người có thể từ trong tay của ta lừa bịp tiền. Vương Khả cười nói, vừa nói, Vương Khả dậm chân hướng đi hậu viện, chỉ lưu lại Trương Chính Đạo vẻ mặt tức giận. Vương Khả, ngươi muốn ăn một mình, ngươi không trượng nghĩa, bồi ngươi lâu như vậy. Một khối linh thạch cũng không cho ta. Ngươi quá keo kiệt. Ngươi không nên gọi Vương Khả. Ngươi nên gọi Vương Khu. Không, ngươi là Khu Vương. Phi, Trương Chính Đạo khí cấp bại phôi nói. Nhiếp gia, Nhiếp Thiên Bá nghe một cái Nhiếp gia đệ tử không ngừng bẩm báo. Thu vé vào cửa. Nhiếp Thiên Bá vô cùng ngạc nhiên, là Chu Tiên Trấn bên trên, các người của đại gia tộc đều đi nhìn, mỗi người 10 cân linh thạch đây. Cái kia Vương Khả, tâm cũng quá đen tối. Một cái Nhiếp gia đệ tử buồn bực nói, hừ, đây là Vương Khả phong cách, không muốn sống, chết muốn tiền. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, gia chủ, ta đi nhìn, hắn cái kia U Nguyệt công chúa quá mẹ nó xấu xí. Xem xét chính là giả, Vương Khả hắn là điên rồi đi. Cái kia Nhiếp gia đệ tử nói ra, xấu xí. Nhiếp Thiên Bá sững sờ, đúng vậy a, chúng ta chộp tới cái kia U Nguyệt công chúa, mặc dù trên mặt có vết sẹo ngấn, nhưng không khó coi ra có tuyệt diễm sắc đẹp, nhưng Vương Khả cái kia U Nguyệt công chúa thực sự là xấu vô cùng. Hắn nghĩ như thế nào a? Từ chỗ nào nhổ đến hành a? Bộ dáng kia cũng có thể là công chúa. Cái kia Nhiếp gia đệ tử vẻ mặt ghét bỏ, nhưng Nhiếp Thiên Bá lại là sắc mặt trầm xuống. Những người khác cũng nói như vậy sao? A, những người khác, bọn họ lại không thấy qua U Nguyệt công chúa. Tự nhiên chưa hề nói là giả, chỉ là nguyên một đám nhìn thấy cái kia U Nguyệt công chúa tôn vinh, không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên một đám còn nói, khó trách Kim Ô Tông không có cho U Nguyệt công chúa chân dung đây. Nguyên lai, U Nguyệt công chúa trước kia một mực không mặt mũi gặp người a. Cái kia Nhiếp gia đệ tử nhớ lại nói, thế nhưng là, chúng ta trước đó cũng chưa từng thấy qua U Nguyệt công chúa dung mạo a. Nhiếp Thiên Bá cau mày nói, chúng ta không phải. Cái kia Nhiếp gia đệ tử biến sắc, gia chủ, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta bắt là giả a? Nhiếp Thiên Bá lắc đầu, chúng ta bắt nhất định là thật. Hừ, Vương Khả hắn nghĩ muốn gạt Kim Ô Tông, hắn là tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên Bá mặc dù nói ngữ khí kiên định, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ lo nghĩ không thể nào hiểu được. Vương nhưng vì cái gì muốn tìm một giả U Nguyệt công chúa đi lừa gạt Kim Ô Tông? Lấy bản thân đối Vương Khả lý giải, hắn không phải loại người như vậy a, chẳng lẽ hắn tóm lấy mới là thật? Ý nghĩ này vừa ra, Nhiếp Thiên Bá cũng là giật nảy mình. Các ngươi phái người tiếp tục đi tìm hiểu. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, là chúng Nhiếp gia đệ tử nhao nhao tiến đến tìm hiểu, chỉ lưu lại Nhiếp Thiên Bá một mặt người sắc âm trầm đáng sợ. Ta mới là thật, Vương Khả, ngươi không thể nào là thật. Nhiếp Thiên Bá siết quả đấm, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư